Chương 2438, Hoàng thành phá, bệ hạ, không xong, Thang tướng quân đã đào ngũ, bệ hạ, mau chạy đi. Trong hoàng cung loạn rối tinh rối mù thời điểm, có một cái lão thần đang đào tẩu thời điểm, nhìn thấy Lý Thất Dạ còn thảnh thơi ở tại trong hoàng cung, thưởng thức trong hoàng cung bích họa, cho nên hắn tại lâm đào tẩu thời điểm, quát to một tiếng, nhìn thấy lão thần này cũng được đầy bao đầy bát, Lý Thất Dạ cũng không đi điểm phá, phất phất tay, cười nói ra, đi thôi, ta tự có phân tất, bệ hạ, bảo trọng. Gặp Lý Thất Dạ không hề rời đi ý tứ, lão thần bái một chút, sau đó bỏ trốn mất dạng. Mặc dù nói giang sơn tức đổ, hoàng cung tất phá, nhưng ở trong hoàng cung, còn không có người nào muốn đi đem Lý Thất Dạ vị hoàng đế này chụp tới hướng phản quân lĩnh thưởng. Mặc dù nói, tất cả mọi người nói tân hoàng hoang dâm vô đạo, nhưng trong hoàng cung rất nhiều cung nữ, người hầu, các lão thần đều không có cảm thấy tân hoàng như thế nào hoang dâm vô đạo. Ngược lại, tân hoàng mười phần rộng rãi, chính là giang sơn phải ngã thời điểm, cũng bỏ mặc người trong hoàng cung thoát đi, mà lại trong hoàng cung bảo vật trân phẩm, mặc cho người cướp đoạt, xưa nay không thêm tại can thiệp, cho nên coi như rất nhiều người hầu, lão thần vội vàng đoạt bảo đào mệnh, nhưng cũng không có người sẽ phát rồ đến đi đem tân hoàng chụp tới hướng phản quân lĩnh thưởng. Theo bọn hắn nghĩ, tân hoàng đối bọn hắn đã rất tốt, nếu như tại giang sơn tức đổ thời điểm, còn bắt tân hoàng đi hướng phản quân lĩnh thưởng, vậy liền thật sự là quá phát rồ, quá vong ân phụ nghĩa. Cho nên, trong hoàng cung xuất hiện rất có ý tứ một màn, rất nhiều cung nữ người hầu, lão thần nhao nhao đào tẩu, mà lại bọn hắn đào tẩu thời điểm vẫn không quên được đuổi cơ đem trong hoàng cung một chút bảo vật trân phẩm chiếm thành của mình, sách thoát đi mà đi. Nhưng là, Lý Thất Dạ lẻ loi một mình hành tẩu tại trong hoàng cung binh hoang mã loạn này, là như vậy tự tại, là như vậy tiêu dao, càng chết là, có chút cướp đoạt bảo vật trân phẩm lão thần cung nữ nhìn thấy Lý Thất Dạ từ bên người lúc đi qua, còn có thể cung kính xoay người kêu một tiếng bệ hạ, sau đó tiếp tục vận chuyển bảo vật trân phẩm. Một màn này thoạt nhìn là như vậy tự nhiên, là như vậy hài hòa, tự hồ một chút xung đột đều không có. Két, két, két. Nặng nề cửa thành tiếng vang lên, tại Thang Hạc Tường ra lệnh một tiếng, thủ vệ quân rốt cục mở ra quát thương thành cửa thành, cho phép ngũ đại quân đoàn, binh trì thế gia, vạn trận quốc quân đoàn tiến vào hoàng thành. Tại bắt đầu từ thời khắc đó, Thang Hạc Tường đã cùng Bát Trận Chân Đế, các đại quân đoàn trưởng đã đạt thành hiệp nghị, Thang Hạc Tường cũng là lâm trận đào ngũ, cùng Bát Trận Chân Đế bọn hắn đứng ở trên cùng một chiến tuyến. Nhìn thấy một màn này, không ít người nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có giáo chủ nhẹ nhàng nói ra, cuối cùng ngay cả Thang Hạc Tường đều không thể kiên định ở lập trường của mình. Dù sao, tất lên ngũ đại quân đoàn đến, thủ vệ quân được xưng tụng là đấu thánh vương triều thân binh, mà lại thủ vệ quân không thiếu tướng lĩnh là xuất thân từ đấu thánh vương triều, thậm chí là xuất từ hoàng thất, đây không giống ngũ đại quân đoàn. Ngũ đại quân đoàn trưởng thường thường là xuất từ cửu bí đạo thống những thế gia hoặc đại giáo cương quốc khác, Thang Hạc Tường càng là xuất thân từ hoàng thất, so với ngũ đại quân đoàn trưởng tới nói, hắn càng hẳn là duy trì đấu thánh vương triều, kiên trì giang sơn. Nhưng, cuối cùng Thang Hạc Tường hay là cùng Bát Trận Chân Đế bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị, cùng phản quân đứng ở trên cùng một trận tuyến, thảo phạt tân hoàng. Cái này cũng không thể trách Thang tướng quân, chỉ có thể là nói tân hoàng hoang dâm vô đạo, nhân thần cộng phẫn. Cũng có người vì Thang Hạc Tường giải vây, đối với thuyết pháp này, thậm chí đối với tân hoàng hoang dâm vô đạo thuyết pháp như vậy, không ít lão tổ cũng liền cười cười mà thôi, không có người sẽ coi như một chuyện. Ngồi tại tân hoàng trên một vị trí này, cái gì hoang dâm vô đạo, cái gì trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đó đều chỉ bất quá là một chuyện cười mà thôi. Loại hoàng đế tay cầm đỉnh phong đại quyền này, đừng nói là ba năm cái nữ nhân, liền xem như đem hậu cung lấp hơn mấy vạn mỹ nữ, vậy cũng chẳng có gì lạ. Vậy cũng là chuyện nhỏ, tân hoàng duy nhất sai lầm, chính là không thể nắm lao trong tay binh quyền mà thôi. Nếu là trong tay hắn có quét ngang cửu thiên thập địa binh quyền, lấy ở đâu cái gì hoang dâm vô đạo, giống binh trì hàm ngọc thiên kim như vậy, đây còn không phải là lấy gả vào hoàng cung làm vinh. Năm đó Thái Thanh Hoàng thời đại, binh trì thế gia, lâm hải các loại đại giáo cương quốc, bọn hắn thánh nữ công chúa, đó là cỡ nào khát vọng có thể gả vào hoàng cung, nhưng mà, Thái Thanh Hoàng là chẳng thèm ngó tới. Hôm nay tân hoàng chẳng qua là muốn cướp một cái binh trì hàm ngọc mà thôi, huống chi, Thái Thanh Hoàng còn tại thế thời điểm, binh trì thế gia đã đáp ứng việc hôn sự này, cũng ký xuống hôn khế, hiện tại tân hoàng vô năng, binh trì thế gia đổi ý mà thôi. Cái gọi là hoang dâm vô đạo, đơn giản là phản quân cho mình một cái đường hoàng vương đạo lấy cớ mà thôi. Mạnh được yếu thua, tất cả lão tổ đều hiểu đạo lý, Tân hoàng yếu mà vô năng, tội danh gì, cái gì nón đều có thể đội lên trên đầu của hắn. Xin mời tân hoàng nhường hiền, minh chủ thượng vị. Ở thời điểm này, Thang Hạc Tường quát khẽ một tiếng, hắn đã mang theo mênh mông cuồn cuộn binh mã hướng hoàng cung mà đi. Nhìn xem trong nháy mắt thiên quân vạn mã đem hoàng cung vây chật như nêm cối, không ít người vì đó cảm khái thở dài. Tại vài ngày trước đấu thánh vương triều hay là cường thịnh vô địch, hôm nay lại hoàng cung bị phản quân vây quanh. Nhìn thấy hoàng cung bị vây, mọi người đều biết, tân hoàng xong, cường thịnh đấu thánh vương triều cũng xong rồi, chỗ vị tân hoàng nhường hiền, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, Bát Trận Chân Đế bọn hắn đối với hoàng cung phát động lên công kích. Mặc dù nói, lúc này hoàng cung đã không có một binh một tốt trấn giữ, nhưng là, trong hoàng cung dâng lên từng tầng phòng ngự, đó là bền chắc không thể phá được. Đem toàn bộ hoàng cung vây quanh đến vững như thành đồng, phòng ngự này là đã trải qua đấu thánh vương triều từng tôn chân đế gia trì qua, trải qua Thái Thanh Hoàng bọn hắn những vô địch bất hủ này nện vững chắc qua, coi như Bát Trận Chân Đế bọn hắn người cường đại như vậy xuất thủ, nhất thời nửa khắc, đều không thể công phá hoàng cung. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh, Lý Thất Dạ cười cười, đi bộ nhàn nhã, đi tới Kim Loan Đại Điện, mười phần tự nhiên, chậm rãi ngồi tại trên long ỷ. Ngồi tại trên long ỷ, hắn nhắm mắt lại, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Lúc này lớn như vậy hoàng cung, cũng chỉ có một mình hắn, toàn bộ hoàng cung lộ ra trống rỗng. Mà lại, tại Bát Trận Chân Đế bọn hắn công phạt phía dưới, oanh, oanh, oanh ầm ầm không ngừng bên tai, toàn bộ hoàng cung đều lay động. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ chậm rãi mở mắt, cười cười, nói ra, nên tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, rốt cục. Tại Bát Trận Chân Đế bọn hắn liên thủ xuống, công phá hoàng cung phòng ngự, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt băng phá đi tiếng vang lên, tại dưới cường bá vô cùng lực lượng, đánh tan tất cả, chỉ gặp từng mảnh đại điện lâu vũ sụp đổ, bụi bặm bay lên, phá, nhìn thấy Bát Trận Chân Đế bọn hắn công phá hoàng cung, không ít người vì đó mừng rỡ, hô to một tiếng, trong lúc nhất thời, hoàng thành bên ngoài không biết có bao nhiêu ánh mắt chú ý trước mắt đây hết thảy, xem ra, thật có thể bảo trì bình thản nha, giang sơn băng phá, còn có người có thế ngồi được vững, khó lường nha, bàn cờ này hạ đến thật có ý tứ. Lý Thất Dạ ngồi tại trên long ỷ, cười nói ra, cũng tốt, vậy nhìn một chút ta con cờ này đến tột cùng có hữu dụng hay không, có phải hay không phế cờ. Nói đến đây, lộ ra nụ cười nồng đậm, phanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, Bát Trận Chân Đế một chưởng đánh rơi, băng sơn diệt địa, nghe được oanh, oanh. Quanh thanh âm vang lên, cả tòa Kim Loan Điện đỉnh điện bị đánh nát, tứ phía tường cao lập tức băng liệt, ổn định tại trên long ỷ Lý Thất Dạ lập tức bại lộ tại trước mặt tất cả mọi người. Bệ hạ, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ cũng không có trong tưởng tượng đào tẩu, không ít người thầm hô một tiếng, trong phản quân không ít người lui về sau một bước, sắc mặt thay đổi một chút. Bất luận Lý Thất Dạ vị tân hoàng này như thế nào hoang dâm vô đạo, như thế nào mềm yếu vô năng, nhưng... hắn chung quy là do Thái Thanh Hoàng tự tay lập tân hoàng, đổi một câu nói, hắn mới thật sự là hợp pháp hoàng đế, hắn mới là chính thống. Tại hắn đằng sau, những người khác muốn ngồi lên hoàng vị, vậy cũng là soán vị. Chính thống dư uy y nguyên còn tại, cho nên nhìn thấy tân hoàng ngồi cao tại trên long ỷ thời điểm, không ít phản quân cũng vì đó chột dạ, lui về sau một bước. Tân hoàng, nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi cao tại trên long ỷ, cũng không có giống mọi người trong tưởng tượng như thế đào vong mà đi. Cái này khiến ngắm nhìn không ít lão tổ đều thầm hô một tiếng, âm thầm nhìn nhau, hắn là muốn lấy thân đền nợ nước sao. Nhìn thấy Lý Thất Dạ ổn định tại trên long ỷ, có người không khỏi thì thào nói, dù sao, làm tân hoàng, nếu như hắn muốn chạy trốn vong mà nói, trước đó sớm đã có cơ hội bỏ thành mà đi, nhưng hắn vị tân hoàng này lại như cũ lưu tại trong hoàng cung, quản chi toàn bộ lớn như vậy hoàng cung chỉ còn lại có một mình hắn, hắn y nguyên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Tại không ít người xem ra, đây ít nhất là để cho người ta nổi lòng tôn kính, tất cả mọi người trốn, hắn như thế một cái nhỏ yếu vãn bối vậy mà lưu lại đối mặt ngàn vạn phản quân, dũng khí này không phải ai đều có thể có. Chỉ tiếc, hắn là sống tại đế hoàng chi gia, hắn cũng không có cái gì tội ác tày trời. Có giáo chủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, so với Thái Thanh Hoàng năm đó huyết tẩy thiên hạ, tân hoàng làm sự tình, vậy đơn giản chính là không đáng giá được nhắc tới. So với hai tay nhuộm đầy máu tươi Thái Thanh Hoàng đến, tân hoàng vậy đơn giản chính là lục xúc vô hại tiểu thiện lương. Đáng tiếc, làm một đời tân hoàng, cuối cùng hắn vẫn là không thể trốn thoát bị giết số mệnh. Tân hoàng, nhìn thấy Lý Thất Dạ ổn thỏa tại trên long ỷ, Bát Trận Chân Đế hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát ý. Không hề nghi ngờ, Bát Trận Chân Đế có thay vào đó giả tâm, trong mắt hắn, Tân Hoàng vậy chỉ bất quá là phế vật mà thôi, hắn nhưng là một tôn hàng thật giá thật chân đế, hiện tại để một tên phế vật ngồi tại trên quyền lực đỉnh phong hoàng tọa này, hắn vị chân đế này có thế có không lấy mà thay vào giả tâm sao? Ngươi chính là Bát Trận Quốc tiểu hoàng đế kia đúng không? Lý Thất Dạ ổn định tại trên long ỷ, nhếch mí mắt, nhìn thoáng qua Bát Trận Chân Đế. Bát Trận Chân Đế hai mắt ngưng tụ, tựa như hàng tinh sáng chói, chậm chậm nói ra, ta chính là Bát Trận Chân Đế. Chưởng vạn trận quốc, bị một tên phế vật xưng là tiểu hoàng đế, Bát Trận Chân Đế lòng dạ lại rộng, cũng ít nhiều có chút khó chịu, ngươi tên chân đế này, có chút chỉ là hư danh, tầm mắt quá thấp. Lý Thất Dạ cười cười, y nguyên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.